yêu nữa được không? Chương 175, gocchuyenaudio.com, chép 47, cuối cùng tớ cũng tìm ra cậu rồi. Tiến Mạnh, sao cậu lại ở đây? Tớ chỉ còn thiếu lật tung cái đất Sài Gòn, nhưng tớ biết ngoài Sài Gòn thì chỉ có nơi này cậu đi thôi. Đoàn Duy tặc lưỡi nhìn gương mặt tái nhợt của Tiến Mạnh. Cả hai đi tìm một chút gì đó ăn khuya. Duy nói với Mạnh, sao cậu lại ra đây thế? Vợ chồng tớ suýt từ nhau vì cậu đấy. Tới lúc tớ đi vẫn chưa trở lại bình thường. Sao tớ lại dính vô? Kể ra dài lắm, nhưng mẹ cậu là người gọi điện cho tớ bảo tớ đi tìm cậu đấy. Bà sợ cậu làm chuyện dại dột, cứ làm như tớ mới học cấp 2. Chấm, đôi lúc lo vậy mà lại hay. Rồi ra đây làm gì thế? Tớ cũng chỉ mới ra có vài tiếng thôi. Theo tớ về được chưa? Ngày mai tớ còn muốn đến một chỗ nữa. Sáng hôm sau, Duy đến căn nhà của ông Vĩ Liêm. Vẫn như mọi khi, một ông già bước ra mở cửa. Nhưng lần này sắc mặt của ông đã khác. Ông đã nhìn Đoàn Duy bằng ánh mắt yêu thương và trìu mến hơn. Duy nâng tách trà lên và nói. Hôm nay con đến chào ông. Con sẽ về Sài Gòn. Con không ở lại Đà Lạt lâu hơn à? Con có công việc ạ. Bao giờ con đi, chào ông xong con sẽ đi ngay. Con muốn thắp một nén hương cho cô Hoàng Lan. Ông Liêm có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi ông cũng để Duy thắp một nén hương. Duy đứng đó hơi lâu, anh muốn nói nhiều điều nhưng rồi lại không. Lúc tiễn ra cổng, Duy cố nán lại nhìn ông Liêm một chút, ông cũng có vẻ luyến tiếc anh. Tiến Mạnh chờ ở ngoài xe, đi thôi, đứng đó làm gì thế, ừ đâu có gì đâu. Duy lại quay vào trong lúc Mạnh đã khởi động xe. Duy nói nhỏ xíu, ông ngoại con đi nhé. Tuệ Lâm buổi sáng ra biển dạo một mình. Dạo này ở khu resort khiến cô quên hẳn nhịp sống sôi động của Sài Gòn. Lâm dậy rất sớm và hay ra biển đi dạo một mình như thế này. Cảm giác thật là thanh thản và dễ chịu. Cô mong rằng làm thế này sẽ khiến cô quên đi những điều mà có muốn quên. Để cô có thể rời khỏi Việt Nam mà không đem theo chút ưu phiền nào về lại Mỹ. Nơi cô cũng từng ra đi và đến Việt Nam mang theo hy vọng nơi này sẽ làm cô đỡ hơn. Nhưng chỉ là một lúc mà thôi. Nghĩ tới đó Lâm lại cảm thấy buồn và muốn khóc. Đã bao nhiêu lần cô cố dặn lòng nhất định không được để nước mắt rơi vì chuyện buồn đó nữa. Huy Hoàng có thể cho cô mọi thứ. Kể cả một tình yêu đậm sâu và chân chất nhiều hơn Đoàn Duy trước kia nhưng thật tiếc vì người cô yêu lại là Đoàn Duy. Mọi thứ tốt đẹp của Huy Hoàng cũng chỉ làm Lâm nhớ về Đoàn Duy mỗi lúc một nhiều hơn mà thôi. Vẫn còn rất nhiều kỷ vật tình yêu của hai người. Tự nhiên vào lúc này, cảm giác nhớ người yêu dâng lên tột độ, dù đã chính thức không còn gì với nhau nữa. Tuệ Lâm làm rơi điện thoại xuống nền cắt phẳng. Cô chợt nhìn xuống đôi giày mình đang mang, đôi giày mà chính Đoàn Duy đã mua và chọn cho cô. Là đôi giày cạp, anh vẫn còn giữ một đôi. Phải rồi, những kỷ niệm mà nhiều nhất thì vẫn còn đang đi theo Tuệ Lâm từng bước chân. Hỏi cô làm sao có thể quên cho được, Tuệ Lâm buồn bã nhìn nó mãi. Một giọt nước mắt vô tình rơi, gió biển lạnh, thình lình Tuệ Lâm cảm nhận được một vòng tay ấm áp ở phía sau choàng qua người cô. Cảm giác ôm ấp phía sau như thế này đôi khi lại làm Lâm cảm thấy ấm áp. Lâm quay lại phía sau. Huy Hoàng nhăn nhó nhìn cô như muốn gánh tất cả những ưu tư muộn phiền kia. Ôm Tuệ Lâm vào lòng. Huy Hoàng thở những hơi ấm lên tóc cô và nói. Xin em đừng khóc vì người đó nữa. Không đáng đâu. Cách chương.